Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066. Chương 1066. Có người địa phương thì có giang hồ. Toàn bộ tu đạo giả liên minh xây diện tích vô cùng phổ biến, mà lại hoàn cảnh ưu nhã, địa phương quả thực không tệ. Lâm Thành Phi thậm chí hoài nghi Tô Ngữ có thể trong thời gian thật ngắn tìm tới nhiều người như vậy thêm vào tổ chức, trừ chính hắn lấy ra công pháp bên ngoài. Cái này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cũng chiếm tác dụng rất lớn. Không lâu sau, hai người thì chuyển khắp toàn bộ trụ sở liên minh. Gác cổng rất nhiệt tình nói ra: chúng ta địa phương ngươi cũng nhìn, chỉ cần chờ Tô Phó Minh Chủ trở về, xác định ngươi thật sự là tu đạo người, ngươi liền có thể thêm vào tổ chức của chúng ta. Về sau chúng ta cũng là người một nhà. Lâm Thành Phi cười nói: cảm ơn ngươi, đều nói là người một nhà, khách khí cái gì? Người trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói, hắn đang chuẩn bị mời Lâm Thành Phi đi hắn phòng gác cửa ngồi một hồi. Chỉ thấy văn phòng trong cửa lớn, lúc này đi ra ba người, tất cả đều là vạt áo tung bay, tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng bộ dáng. Ba người này tuổi tác đều là tại 70 trên dưới, thế nhưng là cũng không có nửa điểm tuổi già sức yếu bộ dáng. Đi lên trên đường hổ hổ sinh phong, so với tuổi trẻ người còn muốn cường tráng. Đi ra văn phòng, vừa tốt nhìn đến gác cổng cùng Lâm Thành Phi. Đi ở trước nhất cái kia người lập tức cau mày hô: tiểu sở, ngươi không tại phòng gác cửa thật tốt ở lại, ở bên trong mù đi dạo cái gì? Đây là ngươi nên đến địa phương sao? Gác cổng Sở Nhất Phương sắc mặt biến biến, theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng nói ra: văn đại sư, tu đại sư, diệp đại sư, vị bằng hữu này cũng là tu đạo người, muốn gia nhập chúng ta liên minh, ta thì dẫn hắn tiến đến xem. Tu đạo người, ba vị đại sư tam đôi ánh mắt tại Lâm Thành Phi thân thể bên trên qua lại dò xét một lát. Đột nhiên, cầm đầu văn đại sư suy cười bật cười: ngươi xác định hắn là tu đạo người? Sở Nhất Phương ngẩn ngơ, điều này chẳng lẽ còn có thể là giả? Hỗn trướng, văn đại sư đột nhiên hét lớn một tiếng: ta nhìn, ngươi là muốn bị trục xuất liên minh à? Ta nói chuyện ngươi cũng dám mạnh miệng. Sở Nhất Phương vội vàng hấp tấp nói ra: văn đại sư, ta không phải ý tứ này à? Tùy tích thả một người bình thường tiến đến, là người nào cho ngươi lá gan? Tu đại sư cũng theo cả giận nói: hiện tại, lập tức thu dọn đồ đạc, xéo ngay cho ta. Sở Nhất Phương lần này thật sợ hãi, hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân đánh lấy run rẩy, lại một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi gặp ba vị này đại sư vừa ra tới, không phân tốt xấu, thì chỉ biết là đùa nghịch uy phong. Thậm chí dễ dàng như thế liền phải đem thì một cái chân thực nhiệt tình người trong đồng đạo đuổi đi ra, trong lòng không khỏi có mấy phần nộ khí. Hắn nhìn ra, ba người này tu vi cao thâm, mỗi một cái đều đã đạt tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Mà Sở Nhất Phương, bất quá mới vừa vặn nhập môn mà thôi. Bọn họ tại Sở Nhất Phương trước mặt cao cao tại thượng, đây là cần phải. Coi như Lâm Thành Phi cũng sẽ không nói khác cái gì. Thế nhưng là, hiện tại là bọn họ xử sự bất công, hắn cũng không có lập tức hướng ba vị này đại sư làm khó dễ. Ngược lại hỏi Sở Nhất Phương: người đắc tội qua ba người này? Sở Nhất Phương khổ sở nói: có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có đấu tranh, liên minh là một tổ chức không giả. Thế nhưng là, trong tổ chức này cũng là đỉnh núi san sát, chúng ta minh chủ chưa từng xuất hiện qua, vẫn luôn là Tô Phó Minh Chủ chủ sự. Thế nhưng là Tô Phó Minh Chủ tuổi còn rất trẻ, tự nhiên có một ít người thế hệ trước không phục quản. Văn đại sư cũng là bên trong tính khí mãnh liệt nhất người, cùng Tô Phó Minh Chủ cũng lớn nhất không hợp nhau. ta lại là Tô Phó Minh Chủ một tay nhận tiến đến người. Hắn nhìn ta không vừa mắt đã thật lâu. Lâm Thành Phi thở sâu. Nguyên lai, tu đạo giả liên minh bên trong. Còn có loại này bẩn thỉu sự tình. Tô Ngữ tuy nhiên tu vi không tệ. Thế nhưng là, dù sao tư lịch cạn, tại tu đạo giới danh khí, cũng không có lớn như vậy. Một số người đức cao vọng trọng, tự nhiên không muốn nghe hắn chỉ huy. Chắc hẳn hắn quản lý lên, cũng là hết sức khó khăn a. Có thể những chuyện này, hắn vì cái gì cho tới bây giờ không có đề cập qua. Không biết cũng coi như, đã đến, thì khẳng định phải sửa lại cái này lung ta lung tung bầu không khí. Hắn nhìn về phía Văn Đại Sư, vừa muốn nói chuyện, có thể lúc này, Văn Đại Sư cũng đã mở miệng trước, biết ngược lại là nghe rõ ràng. Sở Nhất Phương, ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, hôm nay, ta chính là phải dùng đem ngươi đuổi đi ra lấy cớ này. Hướng hắn Tô Ngữ làm khó dễ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn dám cưỡi tại chúng ta một đám đại sư trên đầu. Hắn dựa vào cái gì? Sở Nhất Phương thở sâu, trầm giọng nói ra, chỉ bằng cái này tu đạo giả liên minh, là Tô Phó Minh Chủ một tay thành lập, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng là bởi vì đạt được Tô Phó Minh Chủ công pháp, mới có cơ hội tấn cấp thuật pháp đại thành cảnh giới. Chỉ dựa vào hai điểm này, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi ngược lại là học được bản sự. Một mực không có mở miệng Diệp Đại Sư cũng gần giọng nói ra. Sở tiểu tử, ngươi có biết hay không? Chỉ bằng ngươi lời mới vừa nói, ta liền có thể trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Chúng ta liên minh có đầu này chịu tội sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Sở Nhất Phương cứng cổ nói ra. Mà lại, ta đến cùng có hay không miệng, cũng là Tô Phó Minh Chủ nói tính toán. Các ngươi ba vị tuy nhiên đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng, nhưng là lại không có xử phạt bất luận kẻ nào quyền lợi. Tiểu tử, cuồng vọng, ba vị đại sư đều giận. Cho tới nay, bọn họ đều là cao cao tại thượng, tại người khác kính sợ bên trong hoành hành bá đạo, lúc nào bị người như thế chống đối qua. Diệp Đại Sư trực tiếp vẫy tay một cái phù triện thì xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn hai ngón tay kẹp lấy này phù triện, trong miệng khẽ đọc một tiếng, mau, nhất thời, một đầu hỏa long theo phù triện bên trong thoát ra, thẳng đến Sở Nhất Phương mà đi. Hỏa long thật đúng là uy vũ bá khí a. Sở Nhất Phương căn bản sẽ không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Ba người này, vậy mà thực có can đảm tại trụ sở liên minh giết người. Thật đúng là vô pháp, vô thiên, vô tổ chức, vô kỷ luật a. Lâm Thành Phi tiến về phía trước một bước, ngăn tại Sở Nhất Phương trước người, vẫy bàn tay lớn một cái. Hỏa long tất cả đều biến mất tại hắn dưới lòng bàn tay. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Lâm Thành Phi khuôn mặt lạnh lùng, nhìn lấy ba người này, chậm rãi nói ra, ba vị không khỏi xuất thủ quá trọng điểm a. Diệp Đại Sư không nghĩ tới, chính mình thân thủ luyện chế hỏa long phù triện, lại bị cái này trẻ tuổi tiểu tử dễ dàng như thế thì đến đón lấy. Hắn nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Hiện tại ngươi còn không phải người liên minh. Có tin ta hay không một câu, liền để ngươi không tiến vào liên minh. Bây giờ tu đạo giả liên minh phát triển cấp tốc, hấp dẫn rất nhiều không môn không phái tu đạo người đến đây tìm nơi nương tựa. Đã là một cái không thế lực nhỏ, Văn Đại Sư từ tốn nói, tiến liên minh. Hắn nhất định là những cái kia đại phái phái tới gian tế. Hôm nay, chúng ta liền phải đem hắn chém giết nơi này. Đúng, nhất định là gian tế. Gác cổng Sở Nhất Phương cấu kết gian tế, muốn trộm lấy chúng ta tu đạo giả liên minh tài liệu cơ mật. Tội đáng chu. 3333, Lâm Thành Phi vì ba người này vỗ tay, nói vớ nói vẩn. ăn nói bừa bãi, năng lực thật sự là không kém gì bất luận kẻ nào a. Cái này ba cái lão bất tử. Lâm Thành Phi mang theo lạnh cười nói, ba vị nói rất tốt, kế tiếp là không phải thì muốn động thủ. Muốn động thủ cũng nhanh chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, như thế hung hăng bá đạo các ngươi, đến tột cùng có mấy phần thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.